Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp chính là, phương hướng đội quan sai này đi báo tin vui theo ngay đằng sau bọn họ. Mấy người phó chỉ toàn ngồi ở trong xe ngựa, một đường nghe pháo vang. Bởi vì phía trước có không ít bá tánh đổ ra đi xem náo nhiệt, nên tốc độ xe ngựa chạy cực chậm. Sa Phu nhàn rỗi, nghe được hai người trong xe nói chuyện, cực kỳ hâm mộ xen mồm một câu. Đây là đến nhà của Trương Lão Gia Gia. Nghe nói Trương Lão Gia lần trước quyên góp 300 thạch lương thực, hoàng thượng bèn phong cho hắn một chức quan. Phó chỉ toàn phát hiện, người có loại suy nghĩ này tuyệt không chỉ có mỗi một vị Sa Phu. Trên đường phố, nhóm bá tánh vây xem, ánh mắt nhìn về nhóm quan sai đều mang theo hâm mộ. Ngoài xe, có mấy vị công tử mặc cẩn ý hoa phục càng là thảo luận lộ liễu. Oán trách lão nhân trong nhà lần trước quyên quá ít bạc, lần sau nhất định phải quyên nhiều hơn. Thủ đoạn này của Phạm đại nhân thật cao minh. Hắn gióng trống khua chiêng tuyên dương như vậy. Không đến một ngày, tin tức những người lần trước quyên góp nhiều lương thực, nhiều bạc được triều đình trọng thưởng đã truyền khắp toàn thành. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong thành, ngoài thành thực mau liền sẽ nổi lên phong trào quyên tiền, phát cháo. Số vốn ban đầu của phó chỉ toàn ở trong lần quyên góp này đã hết sạch. Một vòng này không biết có bao nhiêu nhà giàu tham dự. Nàng tranh không qua được những người này, nàng cũng không cần phải đi tranh nữa. Nhưng nàng thật ra có thể mượn ngọn gió đông này để củng cố thêm thanh danh của chính mình. Trong lòng của phó chỉ toàn có chủ ý, nửa đường lại bảo Sa Phu sẽ đi khách điếm, đến gặp Nghiêm trưởng quầy thương lượng một chút sự việc, ngày mai đi ra ngoài thành phát cháo. Ngày phát 1000 chén cháo, số lượng này cũng không nhỏ. Nếu chỉ có hai người phó chỉ toàn cùng Tiểu Lam khẳng định sẽ không lo liệu được hết quá nhiều việc. Nghiêm trưởng quầy ở khách điếm bên này khẳng định cũng không đi được, chỉ có thể bảo Phùng Lục đi hỗ trợ. Theo sau, mấy người lại đi mượn nồi to nấu cháo, đựng cháo vào thùng gỗ to, còn có than lửa, gom đủ này đó, chủ tớ hai người mới vội vàng chạy về nhà. Đêm nay quý gia phá lệ an tĩnh, trong viện đen như mực, chỉ có một ngọn đèn dầu lay động ở nhà chính. Nghe được tiếng mở cửa, Quý Mỹ Du đang ngục đầu ở trên bàn, đôi tay đang ôm đầu gối phát ngốc, lập tức nhấc váy chạy lên, mắt trông mong mà nhìn phó chỉ toàn. Tẩu tử, người rốt cuộc đã trở lại. Phó chỉ toàn nhìn nàng, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hôm nay Quý Mỹ Du tận hết sức lực giữ gìn nàng, nàng thực cảm động, nhưng tưởng tượng đến sự phản bội của nàng ấy trong kiếp trước, trong lòng lại nghẹn muốn chết. Quý Mỹ Du hoàn toàn không nhận thấy được tâm tư phức tạp của nàng. Giống như thường ngày, thân mật ôm cánh tay của phó chỉ toàn, như là tìm được người tâm phúc, không muốn xa rời mà nói. Tẩu tử, người đi đâu vậy? Lần sau mang theo ta được không? Ta ở một mình rất sợ hãi. Hay là Vạn Thị còn chưa có trở về? Trong lòng của phó chỉ toàn suy đoán, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ mỉm cười đáp. Được, thời gian không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta còn phải ra ngoài thành phát cháo, người nếu có thể đi, liền cùng ta đi đi. Quý Mỹ Du thấy nàng cũng không hỏi mẫu thân của mình một tiếng, liền nóng nảy, vội vàng túm tay áo của nàng nói. Tẩu tử, nương, nương vẫn còn đang quỳ gối ở tư đường, người đi cầu xin bá tổ phụ được không? Tâm của phó chỉ toàn vừa có chút mềm hóa, lần thứ hai lại lạnh xuống dưới. Chẳng sợ trong lòng của Quý Mỹ Du có nàng cái tàu tử này, nhưng nếu thời điểm nàng cùng Vạn Thị, cùng Quý Văn Minh đối lập thì sao? Quý Mỹ Du đương nhiên sẽ hướng về bên kia. Còn phải hỏi sao? Quý Mỹ Du nhận thấy đáy mắt của nàng lạnh lẽo, lảo đảo một bước, ủy khuất mà giải thích. Tàu tử, nương cũng là bị nhị thẩm liên lụy. Đều là do nhị thẩm. Chuyện nhà chúng ta, thẩm ấy muốn cắm một chân, người cũng biết nhị thẩm vừa đanh đá lại vừa khó chơi, nương cũng là không có biện pháp. Ta minh bạch. Phó chỉ toàn ôn nhu mà đánh gãy lời nói của nàng. Chỉ là Mỹ Du, Bá tổ phụ đem tất cả mọi người đều phạt. Ta chỉ giúp nương cầu tình. Những người khác phải làm sao bây giờ? Người nhà của quý tứ tẩu tử, Ngôn đệ bọn họ cũng đều đi cầu bá tổ phụ. Đến lúc đó uy nghiêm tộc trưởng của bá tổ phụ cũng mất. Sau này còn ai nghe bá tổ phụ nữa? Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Bá tổ phụ tuổi lớn như vậy, chúng ta liền không cần khó xử người. Người nói có phải hay không? Nhưng nương phải làm sao bây giờ? Quý Mỹ Du ủ rũ hỏi. Phó Chỉ Toàn sờ sờ đầu của nàng, bảo Tiểu Lam đi cầm chăn, lại đi vào trong phòng bếp cầm mấy cái màn thầu cùng dưa muối, đặt ở trong rổ, đưa cho Quý Mỹ Du. Người lo lắng cho nương, liền đi xem nương đi, thuận tiện đưa cho nương chút đồ vật, bảo Mã Thúc đưa ngươi đi. Cách Chương.